Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bước, rồi cầm lấy tay cô mà cất tiếng hỏi. Mình nào có chứ? Cô ấp úng trả lời, hai má lại đỏ ửng lên. Thần ái à, cậu thật sự là không biết nói láo đâu. Nếu nói láo thì mặt cậu liền hồng nha. Được rồi, cậu đừng nói nữa mà. Làm gì phải xấu hổ chứ? Các cậu anh có tình em có ý, ở chung một chỗ là vừa vặn. Chỉ là mình còn muốn cảm tạ cậu, bởi vì anh chàng Benny lạnh lùng tặng quà cho mình là đều nhờ vinh dự của cậu đó. Đừng có nói loạn mà. Sở Giao theo trực giác mà phản ứng. Mình mới không phải là nói loạn nha. Cậu nghĩ có nhân viên nào có thể vô duyên vô cớ bắt cấp trên tặng quà, lại còn là đồ quý giá như vậy chứ? Cũng không phải là quá ăn no mà rảnh rỗi đi. Rốt cuộc là đây cậu đang muốn nói cái gì hả? Sở Giao cảm thấy lời nói của Vi An là có ý tứ gì đó. Tựa như mình nói, anh chàng Benny lạnh lùng đối với cậu là có hứng thú. Cậu sẽ không phải là không cảm giác đó chứ? Có, rồi rồi. Cô một chút cả quá trình đi cùng với nhau hôm nay đã đàng hoàng thừa nhận điều đó. Vậy thì mau nói cho mình biết, hai người ngoại trừ cùng nhau đi ăn cơm, chọn quà tặng còn đi đâu vậy? Cũng không có đi chỗ nào, chỉ là chọn quà tặng xong rồi chúng ta đi uống cà phê thôi. Điều này cũng không tệ nha. Vậy thì hàn huyên cái gì chứ? Thì nghĩ đến cái gì liền tại ngộ cái đó thôi. Cứ như vậy thôi sao? Cũng không có cùng nhau ăn bữa tối giữa anh nến ư? Theo cô thấy, anh chàng Benny lạnh lùng sẽ không để Sở Giao trở lại sớm như vậy nếu như anh ta thật lòng muốn theo đuổi. Không có. Anh ấy nhận được điện thoại của công ty thì đưa mình trở lại trước rồi đi rồi. Thì ra là như vậy. Vậy thì cậu cứ yên tâm đi. Anh ấy nhất định sẽ hẹn cậu đi ra ngoài ăn cơm. Vivian đảm bảo. Yên tâm cái gì chứ? Mình không có lo lắng thì ở đâu ra mà yên tâm? Trời ạ, mình đoán trong lòng cậu sẽ rất là thấp thỏm. Muốn nói anh ấy có thể hay không sớm nở tối tàn mà không thấy tăm hơi mới an ủi cậu như vậy đó. Vậy mà còn cậu trách cứ mình sao? Cảm ơn cậu nha, nhưng mà mình mới không nghĩ như vậy đâu. Tuy rằng ngoài miệng nói là như vậy, nhưng Sở Giao lại bị ảnh hưởng bởi vì cô ấy. Trong đầu nổi lên một cái ý nghĩ. Sau này khi bọn họ phải trở về Đài Loan rồi, cô còn có thể gặp được anh sao? Nghĩ tới đây thì tâm tình của cô không hiểu vì sao lại trầm trọng dâng lên. Ngày hôm sau, Sở Giao không ra khỏi cửa, chỉ là ngồi trên ghế salon nhìn phong cảnh người cửa sổ mà ngần người. Mà Vi An lại gọi điện thoại quốc tế về Đài Loan, hưng phấn nói đến chuyện quà tặng cùng bạn trai. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Chị em à, mau mở cửa giúp mình đi. Ôm chiếc điện thoại không thể nào rời bỏ được, Vi An buông tay che ống nghe, nói với Sở Giao. Cô lấy lại tinh thần đứng dậy ra mở cửa. Tiểu thư xin chào, xin hỏi tiểu thư Sở Giao có ở đây không? Đứng trước cửa chính là người đàn ông trẻ tuổi, đang cầm một bó hoa hồng màu trắng to. Là tôi. Xin hỏi anh là... Xin chào tiểu thư Sở Giao. Tôi là nhân viên tiệm bán hoa phái tới. Có vị tiên sinh tặng hoa cho cô, phiền cô ký nhận. Cậu ta đem hoa hồng cùng bút đưa đến tay cô. À, được. Nhưng cái này là của người nào đưa đến chứ? Trong lòng Sở Giao suy nghĩ, mà tay cũng không ngừng ký tên nhận ở trên sổ ghi chép. Cảm ơn cô. Cậu ta gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng rời đi. Là người nào tặng hoa sao? Nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, Vi An vội vàng kết thúc cuộc gọi, rồi nổi chạy tới, nhận lấy hoa của cô, nhìn trên trái nhìn phải mà kêu tên. Wow, thật là đẹp đi, nhất định là rất đắt rồi. À, là có tấm thiệp này. Có thiệp sao? Sở Giao đóng cửa lại đi về phía Vi An. Ừ, cậu nhìn đi là ở chỗ này đó. Vi An từ trong bó hoa rút ra một tấm thiệp nhỏ đưa cho cô. Sở Giao nhận lấy một tấm thiệp nhỏ màu vàng mà mở ra nhìn, bên trong dùng tiếng Anh viết, những chữ viết hết sức cứng cáp và có lực. Tiểu thư xinh đẹp, bây giờ tối nay có thể cùng em đi ăn tối hay không, Benny? Nhìn mấy câu ngắn ngủn mà Sở Giao lại đòi mặt, Vi An thấy cô không nói một lời nào, dứt khoát tự mình đặt lấy xem. Sở Giao căn bản là không kịp phản ứng. Hẹn hò sao? Vi An nhìn chữ ở bên trong nhịn không được mà bật thốt lên. Ừ, đúng là hẹn hò đó, mau đưa trả cho mình đi. Sở Giao đỏ mặt mà rút thiệp trở về. Mình đoán đúng rồi, mau xem đi. Anh chàng Benny lạnh lùng đó thật sự là hẹn cậu mà. Nhanh lên một chút gọi mình là tiên cô đi. Vi An bởi vì mình đoán đúng mà cảm thấy cực kỳ đắc ý. Được rồi, biết rồi, cô tiên à, là cậu lợi hại nhất. Sở Giao gật đầu phụ họa nói. Chị em à, đi hẹn hò vậy thì định mặc cái gì đây? Vi An ôm bà vai của cô nói, vẻ mặt càng cao hứng hơn so với cô. Sẽ mặc quần áo bình thường, nếu không thì phải mặc cái gì chứ? Sở Giao nhún vai. Trái tim mặc dù có cảm giác vui mừng, nhưng còn chưa hưng phấn đến mức lòng dạ rối bời. Làm ơn đi, hành lý của cậu toàn là quần áo bình thường, làm sao mà mặc đi ăn cơm được. Lại nói anh chàng Benny lạnh lùng của chúng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net